Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 12, góc truyện audio.com. Chương 12, đồng hồ quả quýt, bạn gái đã mất lúc rạng sáng, ở trong quán bar Civizacuan, bar xa hoa nhất ở trung tâm thành phố, nơi này vô cùng náo nhiệt khách ra vào. Nơi này, phần lớn là con nhà giàu, ngoài ra còn có một số ngôi sao. Điện ảnh, người mẫu cũng thường xuyên lui đến, với mong muốn có thể trèo lên người quyền quý. Khi một tia sáng màu vàng chiều thoáng qua lối vào VIP của quán bar, một người đàn ông chậm rãi đi đến. Dưới ánh đèn có thể nhìn thấy rõ dáng người của anh cao lớn. Gương mặt lạnh lùng, đôi môi mỏng hơi mím lại, lộ ra dáng vẻ xa. Cách không dễ tiếp cận, anh Quách mời anh đi lối này. Quản lý của quán bar tự mình đứng chờ ở cửa ra vào. Đi vào thang máy, trực tiếp đi đến tầng cao nhất của quán bar. Tầng cao nhất của quán bar không giống với bầu không khí sôi động ở bên dưới, nơi này lộ ra vẻ yên tĩnh. Cả một tầng đều được thông suốt, vô cùng rộng rãi, với lối thiết kế trang nhã và tình xảo, trên vách tường là những bức tranh sơn dầu. Tất quý giá, bổn phía là những bình hoa cổ, ở cuối hướng đông chính là nơi cất giữ những chai rượu quý. Phía trước là một quầy bar hình bán nguyệt, nơi này không có nhân viên phục vụ, đồng thời cũng có rất tê người có thể đi vào nơi này. Bình thường nơi này không cho phép phụ nữ đi vào đâu, em đã đồng ý với anh, hôm nay chủ động lên trên, vì thế anh mới dẫn theo em đến. Bỗng nhiên truyền đến tiếng chạm cocktail, sau đó là tiếng người đàn ông tán tỉnh cười cợt, anh Lục à, bộ phim tình thâm kia, người ta muốn làm nữ chính, anh đừng quên đấy nhé. Người phụ nữ nũng nịu nói, thuận thể dùng bộ ngực của cô ta để cọ lên người đàn ông, mang theo nụ cười nịnh nọt, giơ ly rượu lên cho anh ta uống. Những đạo diễn nói diễn xuất của em không được tốt cho lắm. Em nói xem, phải làm sao bây giờ hai? Bàn tay của người đàn ông không an phận, sỡ lên ngực của ngôi sao điện ảnh kia, anh Lục, hay là trước tiên, anh mời mấy cô gái này ra ngoài. Quản lý quán bar nhanh chóng đi đến, đứng trước mặt Lục Khánh Nam, khẩn trương nói một câu. Lục Khánh Nam đang chơi vui, anh ta không vui nhìn thoáng qua người quản lý, đối diện với quầy bar là một chiếc ghế sofa màu xanh sẫm rất quý giá, một người đàn ông khác đột nhiên khẽ cười một tiếng. Lục Khánh Nam, cậu chết chắc rồi. Cái gì? Lục Khánh Nam nhìn thấy Bùi Hưng Nam cười ất gian xảo, anh ta lập tức cảnh giác ngẩng đầu lên. Lúc nhìn thấy người đàn ông ở trước mặt, Lục Khánh Nam hoảng sợ giống như gặp quỷ, vội vàng đẩy cô gái trên người mình ra. Anh ta nhảy xuống ghế, ra vẻ ghét bỏ nói: tất giả đi xuống, ai bảo các cô đi lên. Mấy ngôi sao điện ảnh và người mẫu kia nhìn thấy Lục Khánh Nam trở mặt nhanh như thể, bọn họ quay đầu nhìn về phía sau lưng. Sau đó đều giật mình, anh Quách, trong mắt bọn họ không che giấu hết sự mến, mộ, nũng nịu gọi một câu, nhưng vẻ mặt Quách Cao Minh không biểu tình, ánh mắt nặng nề. Nhìn về phía Lục Khánh Nam, Lục Khánh Nam cảm thấy sau lưng mình lạnh toát, anh ta chết. Chắc rồi, mấy người bạn thân trong nhóm đều biết vì một số chuyện. Quách Cao Minh rất ghét phụ nữ, Lục Khánh Nam vội vã đuổi mấy cô gái này xuống dưới, thấy Quách Cao Minh không nổi giận, anh ta thoáng thở phào nhẹ nhõm. Cao Minh, nghe nói hôm nay ông nội ép anh đi đăng ký kết hôn. Bùi Hưng Nam rót cho anh một ly rượu vang đỏ, khẽ cười hỏi. Quách Cao Minh còn chưa lên tiếng, Lục Khánh Nam đã kích động nói, kết hôn á, Cao Minh, anh cưới vợ rồi hả? Góc truyện audio.com, vẻ mặt của cậu chủ Lục không tín, chớ dù ông cụ Quách có ép buộc anh, trên cơ bản cũng không có tác dụng. Quách Cao Minh đâu ngoan ngoa nghe lời như thế. Cao Minh, cô gái kia có gì đặc biệt? Quách Cao Minh không để ý tên họ Lục kia, anh trầm giọng nói. Đồng hồ quả quýt của tôi đâu? Lục Khánh Nam đang muốn tìm trả đồng hồ quả quýt cho anh. Anh ta đột nhiên nghĩ đến một việc, nhất thời sắc mặt khiếp sợ. Cao, TH, chẳng lẽ là anh cưới? Lục Khánh Nam lắc lư chiếc đồng hồ quả quýt màu vàng tinh xảo trên tay. Người phụ nữ mà tháng trước đã cắn anh một cái còn cướp đi áo khoác của anh, làm rơi đồng hồ quả quýt của anh. Lúc đó, Lục Khánh Nam nghe nói Quách Cao Minh mới từ nước Mỹ trở về, đi đến câu lạc bộ tư nhân cao cấp bên kia nghỉ ngơi, kết quả lại ngủ với một người phụ nữ. Ngày đó, anh ta thiểu chút nữa đã nói Quách Cao Minh bị quỷ nhập vào người, ngày thường anh chán ghét phụ nữ như vậy, thế mà ngủ với người ta. Chẳng qua anh ta còn nghe nói, người phụ nữ kia to gan lớn mí. Dám cắn anh một cái, cướp áo khoác của anh, còn dám can đảm cướp chiếc đồng hồ quả quýt bảo bối của Quách Cao Minh, để trả xe taxi. Lục Khánh Nam nghĩ, người phụ nữ kia tám phần là sắp lên trời bảo danh. Nhưng mà Quách Cao Minh thế mà lại cưới cô. Cao Minh, sao anh phải đồng ý cưới cô ấy? Lục Khánh Nam rất ngạc nhiên, người chị dâu này là ai? Bùi Hưng Nam nhìn về phía chiếc đồng hồ quả quýt trên tay. Quách Cao Minh, dường như có điều suy nghĩ. Cao Minh, Kiều Bích Ngọc kia nhìn rất quen mắt. Bùi Hưng Nam, đột nhiên nói một câu ý tứ sâu xa. Quách Cao Minh chỉ cầm ly rượu lên uống một ngụm, siết chặt đồng hồ quả quýt trong tay, nhưng không trả lời. Bùi Hưng Nam vẫn nhìn về phía chiếc đồng hồ quả quýt trên tay. Cành, bọn họ đều biết, bên trong chiếc đồng hồ quả quýt này là ảnh chụp của Lê Yến Nhi, bạn gái cũ của Quách Cao Minh. Dáng dấp của Kiều Bích Ngọc này quả thật rất giống với Lê Yến Nhi đã chết, cách chương.